Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, đến cửa. Vốn là khoảng thời gian này liền đối với như thế nào trang phục hơi có chút tâm đắc hồi hương. Càng là thích rồi dùng son phấn làm cho người ta trang điểm. Giúp trong cửa hàng khách nhân trang điểm thử trang điểm không nói. Còn dần dần nhận một ít cho mới gả nương hóa trang điểm tiểu việc riêng. Đặt ở hiện đại, hồi hương nghiễm nhiên đã là một cái thập phần được hoan nghênh thợ hóa trang rồi. Nàng tính cách cũng biến thành càng ngày càng sáng sủa. Cùng hắn mới tới trấn trên hồi đó quả thực giống như là đổi một người giống nhau. Bất quá tôn thần đối với nàng loại sửa đổi này nhưng là vui vẻ nhìn thấy. Hôm nay tôn thần sau khi rời giường, rửa mặt xong rồi đang muốn ra ngoài bên ngoài đi bộ một chút. Liền nghe được người đẹp phường cửa tiệm cửa bị người chụp rung động đùng đùng. Hai nữ, hôm nay hẹn người sớm như vậy tới dưỡng ra sao? Hắn quay đầu hỏi, không phải, ta khờ rồi mới ước các nàng sớm như vậy tới tương đương, hai nữ ngáp lắc đầu. Kia là chuyện gì xảy ra? Nghe đập cửa tiếng càng ngày càng lớn. Tôn thần nhíu mày một cái. Nghe khí thế kia, thật giống như có chút lai giả bất thiện a. Hắn vừa muốn đi tới tiền viện nhìn một chút tình huống. Cũng đã nghe được sáng sớm ra ngoài mua thức ăn Trầm Nam ở nơi đó hô. Ha, các ngươi đang làm gì đấy? Tôn thần nghe một chút có cái gì không đúng. Vội vàng chạy, thẩm ba cùng thẩm á vĩ cũng đều đã thức dậy. Nghe được hắn kêu lên cũng chạy theo đi ra. Chờ bọn hắn đến cửa hàng cửa. Đúng dịp thấy một đám 7-8 cái tráng hán. Đem Trầm Nam liền người mang thức ăn vứt tại một bên. Lại dùng sức dẫm mở ra người đẹp phường cửa tiệm. Trầm Nam mua được những món ăn kia. Đã từ lâu rơi trên mặt đất bị bọn họ dẫm đến thất linh bát lạc. Này các ngươi đây là muốn làm gì? Tôn thần hét lớn một tiếng. Đi lên trước đẩy ra đang muốn nhấc chân đá về phía Trầm Nam một tên mập. Trầm Nam mới vừa rồi bị người đại lực đẩy lên trên mặt đất. Thoáng cái đau chân, bị đỡ dậy thời điểm chân vừa chạm đất cũng cảm giác được cổ chân nơi truyền tới toàn tâm đau đớn. Chủ nhân, ta không đứng nổi, chấm ngoặc kép, hắn gọi ngươi chủ nhân. Vậy ngươi chính là người đẹp phường lão bản rồi. Mập mạp kia chừng hai mắt một mặt hung ác nhìn tôn thần. Cõng hắn đi trong phòng nằm, lại tìm lang trung đưa cho hắn nhìn một chút, hẳn là đau chân. Tôn thần đem Trầm Nam giao cho ngay sau đó phía sau hắn tới thẩm ba cha con. Này mới xoay người hướng về phía người kia nhíu mày đạo. Ta chính là, tìm ta có chuyện gì? Nói một chút đi. Đừng, để cho Á Vĩ đỡ ta đi vào là được. Ngươi lưu lại chiếu ứng chủ nhân điểm. Trầm Nam đau đến cái trán toát ra mồ hôi. Nhưng cự tuyệt thẩm ba cõng hắn trở về. Thẩm ba nhìn chung quanh một chút mấy cái tráng hán, lặng lẽ duỗi thẳng rồi mới vừa muốn cúi xuống đi lưng cha eo, Á Vĩ. Mau đỡ ra da của ngươi đi vào. Ai, Á Vĩ cũng không có bị những người này hù dọa. Hướng thẩm ba gật gật đầu. Hắn tuổi tác quá nhỏ vác không động, chỉ có thể đỡ ra da trẹo này nửa người xoay người rời đi. Muốn làm gì? Hừ, các ngươi người đẹp phường làm việc tốt. Giờ phút này người đẹp phường trước xúm lại người đã rất nhiều. Mập mạp kia hiển nhiên không có ý ngay trước mặt nhiều người như vậy làm khó hơn 50 tuổi. Trầm Nam, chờ hắn bị thẩm Á Vĩ nâng đi mới mở miệng. Chúng ta người đẹp phường đến rốt cuộc đã làm gì gì đó người người oán trách chuyện. Xin mời vị đại ca kia công khai. Nếu là thật là ta người đẹp phường làm sai, chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời. Nếu như không phải, vô cớ đả thương ta người đẹp phường người, hủy hoại tiệm chúng ta môn, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. U, nói vẫn như thế có lý chẳng sợ đây. Các ngươi làm gì đó chính mình không biết. Mập mạp hiển nhiên đối với tôn thần mà nói khịt mũi coi thường. Ta đây sẽ để cho đại gia hỏa nhi tới phân xử thử. Nhìn một chút rốt cuộc là người nào làm sai. Lê Hoa đây. Đem nàng mang cho ta tới. Tôn thần hiện tại mới phát hiện, tại rời người đẹp phường cách đó không xa trong góc, còn đứng một cái khoác cái khăn che mặt cô nương. Cô nương kia bị người nắm kéo tới. cúi đầu không nói gì. Đây là chấm ngoặc kép, đây là ta muội muội, vốn là tháng sau liền muốn thành thân. Nghe nói các ngươi người đẹp phường son phấn tốt dùng cứ tới đây mua một ít. Nhưng là nàng trở về dùng mấy ngày trên mặt liền nổi lên rất nhiều điểm đỏ. Hiện tại điểm đỏ sinh mủ, cả khuôn mặt đều toàn phá hủy. Các ngươi nói, nàng tháng sau còn thế nào thành thân? Coi như là thành thân, liền này mặt đầy mủ loét dáng vẻ, người ta nhà chồng đến lúc đó có thể không ghét bỏ sao? Mập mạp nói đến chỗ kích động, lấy tay nhấc lên muội muội trên mặt xa. Mặc dù cô nương kia đương thời cũng rất mau kéo lấy không để cho hắn hất được quá cao. Có chút cách gần đó vẫn là thấy rõ. Trong đám người rất nhanh có người thấp giọng nghị luận. Ai u ta đi, làm ta sợ muốn chết. Cùng hắn vừa so sánh với. Con cóc ghẻ cũng không tính là rất khó coi rồi. Có khoa trương như vậy sao? Ta cách khá xa, chỉ thấy trên mặt đỏ trắng xen nhau tương đương. May mắn ngươi cách khá xa. Gương mặt đỏ a, quả thực không có cách nào nhìn. Cô nương kia làm sao thành như vậy? Thật tốt coi như là phế bỏ. Đó là như thế nào gương mặt nha? Nói nó sưng đỏ không chịu nổi vẫn là tốt, trọng yếu nhất là kia rậm rạp chằng chịt to như đậu nành. Tiểu bọc mủ trải rộng cả khuôn mặt, đã khiến người căn bản không nhận ra nàng nguyên bản bộ dáng. Cứ việc mọi người nghị luận đều thấp giọng, nhưng vẫn mơ hồ ước ước mà truyền vào đang cúi đầu lê hoa trong tai. Cô nương kia nhận ra được người chung quanh kinh ngạc và khinh bỉ. Nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Mập mạp thấy vậy càng là đau lòng không thôi. Hắn hung hãn trợn mắt nhìn nghị luận lớn tiếng nhất vài người. Đem bọn họ sợ đến cấm rồi tiếng. Rồi mới hướng tôn thần đạo. Các ngươi nói hiện tại giải quyết như thế nào? Vị cô nương này trên mặt tình huống quả thật có chút nghiêm trọng. Sáng sớm còn chưa có ăn cơm liền thấy những thứ này. Để cho tôn thần yếu ớt dạ dày rất là làm ồn một phen. Hắn cố gắng đè xuống sinh lý tâm lý khó chịu. Dùng hết lượng bằng phẳng ngữ khí mở miệng. Bất quá các ngươi cũng không thể như vậy độc đoán mà liền đem trách nhiệm đầy tại chúng ta người. Đẹp phường trên người đúng không? Trên mặt nàng đậu tử. Có lẽ sẽ là nguyên nhân khác tạo thành cũng không nhất định a. Các ngươi lại còn ngụy biện. Mập mạp tức giận không chịu nổi. Chẳng lẽ nói chúng ta còn có thể cố ý đem nàng làm thành cái bộ dáng này tới lừa ngươi không được? Muội muội ta cả ngày không ra khỏi cửa, cũng cho tới bây giờ không có cùng người náo qua mâu thuẫn. Mấy ngày nay ăn đồ ăn cũng đều theo như chúng ta. Chỉ loại trừ dùng qua theo các ngươi nơi này mua son phấn. Nàng biến thành như vậy chúng ta không oán ngươi oán người nào. Lê Hoa nhà chồng biết rõ nàng biến thành như vậy, cũng đã làm cho người làm mai mang tới thư từ hôn rồi. Bọn họ làm sao sẽ cố ý biến thành này hình dáng như quỷ tới lừa ngươi môn đây. Rõ ràng cái mất nhiều hơn cái được a không phải. Tiếp theo mập mạp tới mấy người đại hán ở bên cạnh ủng hộ. Đúng vậy, người nào vậy ngu sao? Có thể làm ra chuyện như vậy. Vị cô nương này, người theo chúng ta nơi này mua gì đó? Lúc nào mua? Tốn bao nhiêu tiền? Tôn thần cố gắng làm cho mình bảo trì chấn định. Đúng vậy, một hộp phấn, còn có mi phấn, hương mỡ cùng một khối xà bông. Cô nương kia nghẹn ngào trả lời. Hôm kia, mua, tổng cộng 760 tiền đồng. Tôn thần trong lòng tính toán một chút giá tiền. Tại bọn họ giá bán trong phạm vi, đang muốn cẩn thận hỏi do chút ít khác bị một đạo trong trẻo thanh âm cắt đứt. Người ngày đó mua đồ mang tới sao? Có thể hay không lấy ra ta xem một chút? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.